Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2648, đáng sợ ngộ tính. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trận thứ 2, đến phiên Lục Minh, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lục Minh đối thủ cũng là một cái ở vòng thứ nhất phiến nào đó chiến khu xếp hạng thứ nhất tồn tại. Người này cũng nắm trong tay một loại đáng sợ vương phẩm thần lực, ngoài ra còn có hai loại không trọn vẹn thần kỹ, cũng tu luyện tới đệ tứ trọng đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, Lục Minh triển lộ một loại không trọn vẹn thần kỹ thế nhưng là đạt tới đệ ngũ trọng, đối phương tự nhiên không phải là đối thủ, kịch chiến một hồi, bị Lục Minh nổ xuống chiến đài. Tiếp đó, Kim Thánh, Hổ Nha, Dương Trùng, đều nhất nhất đánh bại đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như là có khả năng an bài tốt một dạng, Lục Minh, Lệnh Hồ Diệp, Dương Trùng, Hổ Nha, Kim Thánh, đều không có đụng nhau. Bất quá, còn lại 5 người, bọn họ cuối cùng muốn phát sinh va chạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quyết đấu đỉnh cao muốn tới. Tất cả mọi người, đều lộ ra chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, Lục Minh, Lệnh Hồ Diệp, Dương Trùng, Kim Thánh, Hổ Nha không người cuối cùng muốn triển khai quyết đấu. Đây chính là quyết đấu đỉnh cao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi nói, bọn họ 5 người ai mạnh nhất? Ta cảm thấy, 3 vị trí đầu bên trong, hẳn là Kim Thánh, Hổ Nha, Dương Trùng 3 người không chạy, Lục Minh so Lệnh Hồ Diệp hơi mạnh hơn một chù, Lệnh Hồ Diệp yếu nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cũng dạng này cảm thấy, mặc dù Kim Thánh, Hổ Nha, Dương Trùng 3 người đối với không trọn vẹn thần kỹ lĩnh ngộ, không bằng Lục Minh cùng Lệnh Hồ Diệp 3 người, nhưng là bọn họ thế nhưng là nắm trong tay thánh phẩm thần lực uy lực vô tận. Không sai, tương lai tiềm lực khó mà nói ai mạnh hơn, nhưng hiện trước mắt mà nói, Lục Minh cùng Lệnh Hồ Diệp ở thần lực phương diện ăn thiệt thòi, chỉ sợ không phải Dương Trùng, Kim Thánh, Hổ Nha đối thủ của 3 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người đang thảo luận ai có thể thủ thắng, phần lớn người, đều cho rằng, Kim Thánh, Hổ Nha, Dương Trùng 3 người, hẳn là trước 3 không có 2 nhân tuyển. Lục Minh cùng Lệnh Hồ Diệp khó có thể cùng 3 người bọn họ chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó mà nói a, vạn nhất Lệnh Hồ Diệp cùng Lục Minh còn có giữ lại đây. Bỗng nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có giữ lại, người là nói, bọn họ lĩnh ngộ không trọn vẹn thần kỹ, hỏa hầu còn càng sâu. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây hẳn là không thể nào, ngắn ngủi 3 năm thời gian, có thể đem không trọn vẹn thần kỹ, lĩnh ngộ đến một bước này, đã đủ kinh thế hãi tục, lịch sử phía trên, có thể làm đến bước này, cũng không nhiều. Không sai, ta cho rằng, bọn họ cũng đã dốc hết toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phần lớn người, đều lắc đầu phản đối, cho rằng Lục Minh cùng Lệnh Hồ Diệp không có khả năng còn có giữ lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt rồi, tiến hành sau cùng quyết đấu a, các ngươi còn có 5 người, vậy ta liền tùy tiện rút ra một người luân không, 4 người khác lẫn nhau quyết đấu. Gocchuyenaudio.com, trên bầu trời kia trung niên đại hán mở miệng lần nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, hắn vung tay lên, Kim Thánh đỉnh đầu ngọc phù tỏa ra ánh sáng. Một vòng này, Kim Thánh luân không, 4 người khác, có thể tùy ý lựa chọn đối thủ quyết đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hán trung niên nói. Lần tỉ thí này, vẻn vẹn chỉ là tần thiên thập tam tông chiêu thu đệ tử khảo hạch, có tần thiên thập tam tông cường giả ở đây quan sát, cho nên, liền không cần như vậy công bình, quy tắc tương đối tùy ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần bọn họ triển lộ thực lực, ai mạnh ai yếu, ai có tiềm lực kỳ thật tần thiên thập tam tông cường giả, đều thấy ở trong mắt. Ta tới trước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Trùng đi đầu nhảy lên chiến đài, ánh mắt ở Lục Minh, Hổ Nha, Lệnh Hồ Diệp trên người đảo qua, sau đó rơi vào Lệnh Hồ Diệp trên người. Lệnh Hồ Diệp, ngộ tính của ngươi rất cao, đáng tiếc thần lực đẳng cấp quá yếu, đánh với ta một trận a, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có hay không ẩn giấu thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Trùng nói, như ngươi mong muốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lệnh Hồ Diệp đạp không mà ra, bàn tay hư không nắm vào, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có quá nhiều lời nói, Dương Trùng trực tiếp xuất thủ, hắn toàn thân tràn ngập đỏ thần lực màu đỏ, như một tôn thái dương chi thần. Cuồng bạo thánh phẩm thần lực kết hợp để tứ trọng đỉnh phong tốc độ loại thần kỹ, để tốc độ của hắn, nhanh đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chớp mắt liền vượt qua chiến đài, gần sát lệnh Hồ Diệp cuồng bạo trường lực như bài sơn đào hải đồng dạng, hướng về lệnh Hồ Diệp chút xuống đi. Dương Trùng Tuyển không chọn vẹn công kích thần kỹ cùng thần lực của hắn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nóng bỏng cuồng bạo, uy lực vô tận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khanh, kiếm minh thanh âm vang lên, kiếm khí trùng tiêu, lệnh Hồ Diệp liên tục chém ra mười mấy kiếm, mỗi một đạo kiếm quang, đều chạm tại Dương Trùng trường lực phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là kiếm quang rung động, sau đó, từng cái bị Dương Trùng trường lực đánh tan, đáng sợ trường lực ầm vang bộc phát hướng về lệnh Hồ Diệp phóng đi. Lệnh Hồ Diệp thân hình như một mảnh lông hồng, nhẹ như không có gì, bay về phía sau lui, một mực thối lui đến chiến đài giáp danh, mới né qua Dương Trùng trường lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lệnh Hồ Diệp không địch lại. Có người kinh hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lệnh Hồ Diệp thần lực cuối cùng cấp quá thấp, phổ thông thần lực bất kể là hùng hậu trình độ, vẫn là huyền diệu uy lực cũng không thể cùng thánh phẩm thần lực chống lại. Đích xác cho dù hắn không chọn vẹn thần kỹ hỏa hầu muốn càng sâu một chút nhưng sâu không nhiều y nguyên vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta liền nói, hắn ở trong 5 người, hẳn là yếu nhất. Rất nhiều người đang nghị luận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lệnh Hồ Diệp nếu như ngươi thực lực chỉ những thứ này mà nói, vậy liền kết thúc a, gocchuyenaudio.com. Dương Trùng mở miệng, thân hình như một quả nóng bỏng hỏa giống như sao băng, hướng về lệnh Hồ Diệp vọt tới, một tấm bàn tay màu đỏ rực ấn, dài rộng 10 mét hướng về lệnh Hồ Diệp oanh sát đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, lệnh Hồ Diệp sắc mặt y nguyên bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng. Hắn nâng lên trường kiếm trong tay, trường kiếm lấy một cái kỳ diệu tần suất chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, đón lấy, lệnh Hồ Diệp đột nhiên chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang, bạo trùng mà lên, hào quang rực rỡ tới cực điểm cùng Dương Trùng trường lực đánh vào cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, kinh khủng nổ vang, vang vọng bát phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Trùng trường lực thế mà bị chặn lại, không ngừng chấn động. Kinh người hơn chính là, mọi người thấy, Dương Trùng trường lực thế mà ở bị lệnh Hồ Diệp kiếm quang chém ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, cuối cùng, Dương Trùng trường lực bị một phân thành hai, mà lệnh Hồ Diệp kiếm quang cũng tán loạn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chặn lại, đám người tâm lý chấn động mãnh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lệnh Hồ Diệp thế mà chặn lại Dương Trùng trường lực. Dương Trùng thần lực thế nhưng là thánh phẩm thần lực A kết hợp để tứ trọng không chọn vẹn thần kỹ đánh ra một trường uy lực hạng gì kinh người, nhưng là, lệnh Hồ Diệp lại dựa vào phổ thông thần lực chặn lại Dương Trùng trường lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điều này sao có thể? Đệ lục trọng đây là không chọn vẹn thần kỹ đệ lục trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Trời ạ, lệnh Hồ Diệp cư nhiên đã đem không chọn vẹn thần kỹ tu luyện tới đệ lục trọng, điều này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người kinh hô, khó có thể tin. Phải biết, Dương Trùng, Kim Thánh, Hồ Nha những cái này khống chế thánh phẩm thần lực thiên kiêu cũng mới đem không chọn vẹn thần kỹ tu luyện tới đệ tứ trọng đỉnh phong mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện tới đệ lục trọng ngắn ngủi 3 năm A, bậc này ngộ tính cũng thật là đáng sợ. Đệ lục trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Thiên Thập Tam Tông cường giả, nguyên một đám trong mắt tỏa ánh sáng, hướng về lệnh Hồ Diệp. Bậc này đáng sợ ngộ tính, bọn họ chắc chắn phải có được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới, người cư nhiên đã đem tính công kích không chọn vẹn thần kỹ tu luyện tới đệ lục trọng. Dương Trùng ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ lục trọng không chọn vẹn thần kỹ, đã có thể cùng hắn chính diện địch nổi. Bất quá, ngươi vẫn là muốn bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Trùng bạo hống một tiếng, thần lực bắn ra thân thể khôi ngô, hướng về lệnh Hồ Diệp bạo trùng đi, song trường không ngừng oanh ra ép hướng lệnh Hồ Diệp. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.